chàng đã thực sự tức giận rồi. Thi triển linh hồn sưu tác không phải là chuyện nhỏ. Lục Thiên Du mở miệng nói ra. Nói cho chàng một việc, tiếp nghe đại hộ pháp nói, trong tông định toàn lực cứu chữa quan hệ với chàng, để mặt tiếp cùng với cha, chàng cho qua được không? Dù sao, Vân Dương Tông cũng có mặt mũi của mình, không có khả năng bồi thường quy mô lớn cho chàng. Như vậy, đối với tiểu tặc nhà chàng đã tốt lắm rồi. Vân Hồng Lăng lại nói, sợ rằng Vân Dương Tông còn có chỗ cần đến ta thôi. Lục Thế Du mỉm cười, làm sao hắn không rõ cơ chứ? Khi trước Vân Dương Tông kết minh với Phi Linh Bồn, Lục Thiên Du mơ hồ nghĩ tới phía sau, nhất định có bí mật gì đó. Mà theo thời gian, Lục Thiên Du càng có thể cảm giác được, phía sau dường như còn có chuyện gì đó. Dù sao đi nữa, thiếp cũng mặc kệ. Nể mặt thiếp, chàng không được mâu thuẫn với cha, bằng không, thiếp cắn chàng đấy. Vân Hồng Lăng chu cái miệng nhỏ, hùng hằng cắn một cái vào ngực của Lục Thiên Du. Nàng cắn ta, thì ta cũng cắn nàng, sợ gì? Lục Thiên Du nở nụ cười tà, cảnh xuân lại tràn ngập căn phòng nhỏ. Sáng sớm hôm sau, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống, Lục Thiên Du đã có mặt trong tiểu sảnh, đồng thời Vân Khiếu Thiên cũng có mặt ở nơi đó. Xin chào nhạc phụ. Lục Thiên Du hành lễ, sáng sớm đã bị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên bắt gặp, hắn và Vân Hồng Lăng từ trong phòng đi ra, quả thực có chút xấu hổ. Nghe nói còn dùng quà trọng thứ 6 vũ cảnh và trọng thứ 7 tiên cảnh sao, thực lực cũng không kém nhỉ. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiên Du, trong mắt có chút kinh ngạc. Xông qua trọng thứ 6 và thứ 7 của vũ cảnh, tiền cảnh, tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng cũng sẽ không khiến cho hắn kinh ngạc. Thực khiến hắn chân chính kinh ngạc chính là, Lục Thiên Du mới chỉ có tu vi vũ vương nhị trọng và linh vương nhất trọng mà thôi. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc cùng với chấn động không nhỏ. Xin đa tạ nhạc phụ đã khích lệ, Lục Thiên Du lại nói. Được rồi, nói chính sự đi, ta cũng không quanh co nữa. Vạn trưởng lão Vân Dương Tông tuy triển linh hồn sự tác với con. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng còn tha thứ cho ta. Dù sao vô tự thiền thư quá mức quan trọng, ta chỉ hy vọng con có thể hiểu được điều ấy. Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Thiên Du rồi nói. Nhạc phụ đã nói như vậy, tiểu tế cũng không giấu nữa. Thực lực tiểu tế thấp, coi như Vân Dương Tông thi triển linh hồn sự tác, cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Cũng không thể oán trách Vân Dương Tông. Dù sao, tiểu tế cũng không sao, nhạc phụ không cần phải quá lo lắng làm gì. Lục Thiên Du nói ra, ánh mắt không có một chút ba động nào. Thiêu Du, còn nói như thế chứng minh trong lòng con vẫn có chút khúc mắc. Vân Kiêu Thiên lại nói. Xin hỏi nhạc phụ, nếu như có người thi triển linh hồn sự tác với người, người sẽ làm cái gì? Vân Dương Tông sẽ làm cái gì? Lục Thiêu Du nói câu này, tuy rằng hắn biết chuyện này không có liên quan tới vị nhạc phụ này. Lùi vạn bước mà nói, Vân Dương Tông làm vậy đối với hắn cũng là đủ khách khí lắm. Thế nhưng trong lòng Lục Thiêu Du vẫn không thể bỏ qua được. Ngay cả bản thân Lục Thiêu Du cũng không biết vì sao trong lòng mình lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Trên con đường tu luyện của Lục Thiêu Du đều có vết chân của cường giả, có âm dương linh vũ quyết. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng thôn phệ quá nhiều. Có thể là vì suy nghĩ cho con đường tu luyện sau này sợ có ảnh hưởng lớn tới tu vi. Mà lần này, Vân Dương Tông thi triển linh hồn sự tác đối với tiền đồ sau này có ảnh hưởng cực kỳ lớn mới khiến trong lòng Lục Thiêu Du có chút tức giận, làm ảnh hưởng tới con đường trở thành cường giả của hắn. Lục Thiên Du không chấp nhận một chút nào cả. Chuyện này... Vân Kiêu Thiên nghẹn lời, hắn cũng có thể cảm giác được oán khí trong lòng Lục Thiên Du không nhỏ. Hắn chợt nhíu mày mà nói. Vạn trưởng lão thi triển linh hồn sưu tác cũng không thành công, ngược lại lại bị con gây thương tích, linh hồn bị thương vô cùng nặng. Trên thực tế, tổn thất của Vân Dương Tông ta so với con còn lớn hơn đấy. Con cũng nên thỏa mãn. Nhạc phụ, có câu nói trộm gà không được còn mất nắm gạo, ý tứ đại khái cũng giống như thế này đây. Lục Thiên Du mỉm cười nói ra, thi triển linh hồn sưu tác thất bại, linh hồn bị thương nặng, điều này cũng không có một chút quan hệ nào với hắn cả. Tiểu tử con cũng đừng được thế mà không buông tha cho người khác, ta hỏi con một câu. Vân Kiêu Tiên nhìn Lục Thiên Du rồi nói, hắn đối với tiểu tử này cũng không có biện pháp, vì linh bồn hiện tại cũng coi như thế lực nhất lưu. Tiểu tử này lại là trưởng môn của Phi Linh Môn, thân phận không tầm thường. Quan trọng nhất là chuyện gì tiểu tử này cũng vô cùng cẩn thận, đặc biệt còn có tài bảo giả bộ. Quả thực khiến cho hắn không biết phải làm sao. Xin mời nhạc phụ nói đi. Lục Thiên Du mở miệng. Còn có còn coi ta là nhạc phụ hay không? Vân Kiêu Thiên nhìn Lục Thiên Du rồi hỏi. Nhạc phụ, người nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Cho dù không coi người là nhạc phụ,